Chương 792, trên mặt trăng chiến đấu. Nơi này chính là trên mặt trăng sao, cùng tưởng tượng có chút không giống nhau. A ủ chỉ hạ mạ đạ dạ nhìn chung quanh một vòng, giọng có vài phần kinh ngạc. Hắn cuối cùng là được thời đại hạn chế, đối với trên mặt trăng tình huống phần nhiều là tưởng tượng, bởi vì mặt đất ngửa mặt trông lên nhiều, liền cho rằng sẽ là lầu các cung điện, khắp nơi cỏ tươi thảm thực vật. Nhưng không nghĩ tượng, hiện thực cùng tưởng tượng lại chênh lệch nhiều như vậy. Ghen đại khái liếc một cái, đối với cái này trong hoàn cảnh đến không có kinh ngạc, cùng kiếp trước biết cũng không có gì khác nhau, phải nói có khác nhau, có lẽ là nơi này mặt trăng muốn nhỏ rất nhiều, dù sao cũng là lục đạo tiên nhân sử dụng địa bạo thiên tinh làm được. Ghen càng để ý, ngược lại thì mới thông đạo, cái loại này trực tiếp trên đất đi thông trên mặt trăng thông đạo, mới là thật nghịch tiên. Ghen quay đầu nhìn lại, chủ thế giới tình huống thình lình ấn vào đáy mắt, đó là một viên xanh thẳm tinh cầu. Ở bây giờ góc độ xem ra, lộ vẻ cực đẹp. Nơi đó chính là chúng ta thế giới bây giờ sao, nguyên lai là bộ dáng này, cùng lúc trước tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. A ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cũng trở về thân thể nhìn lại, hắn vẫn là lần đầu tiên thật khi thấy cuộc sống mình thế giới tình huống, một sắc giữa, một cổ rung động tự tâm đang lúc truyền ra. Ghen hít sâu một cái, song đồng xoay chậm chậm, tam câu ngọc lộ vẻ huyết hồng một cách yêu dị, bốn phía đen kịt một màu. Là tĩnh mịch một loại vũ trụ không gian, chỉ có chạm lam sắc tinh cầu có thể trông thấy, thật giống như gần ngay trước mắt, lại phảng phất xa cuối chân trời. Nhìn một trận, Huyền Trọng Tân xoay người đạo, đi thôi, trước làm chính sự quan trọng hơn. Uchiha Mạ Đạ Dạ cái này mới thu hồi ánh mắt, hai người sóng vai hướng phương xa bước đi. Như đã nói qua, ở cửa vào loại địa phương này, không nên có người canh giữ sao. Dù sủ kỳ nhất tộc là khinh thường hay lại là trong mắt không người vừa đi, Uchiha Mạ Đạ Dạ hướng bốn phía nhìn đạo, hắn trong đôi mắt, xa gì gẳng không ngừng quét nhìn, không buông tha bất kỳ một nơi địa hình, cho dù điều tra năng lực không bằng Bạch Nhãn, có thể tại cái khác huyết kế giới hạn bên trong, cũng là hạng hàng đầu. Gen cũng lắc đầu nói, không biết, tuy nhiên nghĩ đến dù sủ kỳ nhất tộc nên không có gặp qua ngoại địch xâm phạm, sẽ khinh thường cũng hợp tình hợp lý. Đâu rồi? Đây chẳng phải là tới sao? Hai người chính đang lúc nói chuyện đang lúc, Ghen khỏe mắt liếc qua quét một nơi, chỉ thấy cái hướng kia có mấy đạo bóng người màu trắng nhanh chóng mà tới. Kỳ thực không cần hắn nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng đã chú ý tới. Tổng cộng 4 người, một người hai cái, so một lần ai nhanh. Mạ Đạ Dạ trong mắt tam câu ngọc chuyển động, đem người tới thu hết vào mắt, hắn cũng khởi chơi đùa tâm tư, khẽ cười nói. Ghen tảo hắn hết thảy. Trong ánh mắt đầy áp khinh thường, cố gắng hết sức tự giác sau khi lùi một bước, cũng bao lớn người, còn chơi đùa loại này hấu trí cho chơi, 4 người toàn bộ thuộc về ngươi, không cần để lại người sống. Uchiha Mạ Đạ Dạ một trận nổi gióa, nghi mắng lên một câu, đối phương đã sắp đến trước mắt. Người nào hành tại phía trước nhất ruột sủ kỳ tộc trưởng hô to một tiếng, trong ánh mắt lóe lên cảnh giác thần sắc, hắn bạch nhãn so với xạ dị gẳng tầm mắt xa hơn, đã sớm phát hiện hai người này thân ảnh. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ không phải là ruột sủ kỳ nhất tộc tộc nhân. Hắn là ruột sủ kỳ tông gia thất trưởng lão, thực lực bản thân đang bình thường ảnh cấp tà hưu. Sau lưng 3 người tất cả đều là ruột sủ kỳ nhất tộc tinh nhuệ, kém có ý nhất một vị cũng có đỉnh phong thượng nhận thực lực, 2 người khác là chuẩn ảnh thực lực. Bọn họ là nhận được tộc trưởng bên kia mệnh lệnh, muốn tới coi chừng ruột sủ kỳ ô lại gần, bọn họ tự nhiên có phương pháp cảm giác được có người lợi dụng thông đạo đến trên mặt trăng. Chỉ bất quá nhiều năm qua không lo, để cho bọn họ vô ý thức xem nhẹ là như nở dê người kha cờ có khả năng, chỉ cho là ruột sủ kỳ ồn mẹ gần trở về. Uchiha Mạ Đạ Dạ tiến lên 2 bước, mặt đầy ngạo nghệ 2 tay bao bọc, to lớn chạ cờ dạ đã phóng lên cao. Hòa độn, hào hỏa diệt khước một câu nói đi qua, Uchiha Mạ Đạ Dạ không chút do dự phát động tiến công, một cái biển lửa phút chốc hướng 4 người đánh tới. Dù sù kỳ thất trưởng lão bên này phản ứng nhanh chóng, tuy nhiên còn chưa hiểu đối phương lai lịch, nhưng cũng nhanh chóng kết ấn, dương đột, xích lôi chạm chi thuật trả cờ giả ngưng tụ bên tay phải, theo dù sù kỳ thất trưởng lão vung lên, một đạo xích hồng sắc trả cờ giả như kiếm khí chạm xuống, trong đó có hồng sắc lôi đỉnh quấn quanh. Dương đột, vân giải chi thuật dương đột, vân quang chi thuật tâm đột, buôn đằng chi thuật ở dù sù kỳ thất trưởng lão xuất thủ trong nháy mắt. Còn lại 3 vị ruột sủ kỳ tộc nhân cũng đồng thời xuất thủ, cường hãn khác nhau trả cờ dạ quang mang thẳng hướng biển lửa phong tới. Âm 2 loại sức mạnh hung hăng đụng vào nhau, âm thanh truyền cực xa, vô số đá vụn bay tán loạn, tràn ra ma ra. Ghen ngồi ở phía sau một nơi nô lên trên hòn đá, chân mày cau lại đạo, âm thanh lời đồn không có ảnh hưởng. Hơn nữa tự vừa ta liền chú ý tới, tháng này sáng lên hình như là có không khí tồn tại, quả nhiên ở nhẫn giả thế giới, có vài thứ không thể dùng kiếp trước biết qua bộ sao. Nhẫn thuật đụng nhau, tới đi nhanh cũng mau, rụt sủ kỳ bốn người ở trong khói mù lao ra, phân biệt đem ủ chỉ hạ mã đạ dạ vây ở chính giữa. Ta hỏi một lần nữa, các ngươi là người nào? Thất trưởng lao trầm giọng nói, trạ cờ dạ tăng lên tới đỉnh phòng, tùy thời duy trì cảnh giác. Giống vậy lời nói, ta không có nghĩa vụ đối với người chết lặp lại đôi câu. Mã đạ dạ cười lạnh một tiếng, thân ảnh đột nhiên biến mất, gần như cùng lúc đó, xuất hiện ở tên kia rụt sủ kỳ đỉnh phong thượng nhận trước người. Mẹ thì cẩn thận thất trưởng lao hét lớn một tiếng, trong nháy mắt phát lực, liền muốn xông lên cứu viện. Vị kia rụt sủ kỳ đỉnh phong thượng nhận phản ứng cực kỳ tỉnh táo, ở mã đạ dạ xuất hiện sát na rút đao hủ ở hải ra, trường đao hàn mang ở giữa không trung vạch ra một đường cong tròn. Đáng tiếc, hắn đối diện là ủ trí há mã đạ dạ, vị này vượt xa hắn không biết bao nhiêu cường giả. Song đồng chẳng biết lúc nào đã hóa thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn găng đồ án, hai ngón tay nhẹ kẹp một cái, gơ múa xuống trường kiếm hơi ngừng. Âm nhất quyền đã kích ở đối phương bụng, tên này rụt sủ kỳ đỉnh phong thượng nhẫn bay ngược mà ra, nguyên bản một quyền này nên đem đối phương hoàn toàn đánh xuyên, có thể ở đánh chúng trong nháy mắt, có một cổ kỳ dị dương độn thoáng khởi, đem một quyền này lực lượng cắt giảm ít nhất một nửa. Búng máu tươi lớn phun ra, tên này đỉnh phong thượng nhẫn trong bụng một trận quặn đau. Thậm chí có nội tạng lệch vị trí, nhưng hắn cuối cùng giữ được nhất mệnh. Mẹ ấy thì, ngươi không sao chớ. Một đạo thân ảnh đưa hắn tiếp lấy, cường đại quán tính khiến cho hắn liền lùi lại ba bước, cái này mới đứng vững. Cẩn thận. Bị hắn tiếp lấy đỉnh phong thượng nhẫn vội vàng nói, còn chưa chờ sau lưng người này minh bạch chuyện gì xảy ra, chỉ thấy hắn bụng có một đoàn kim sắc hỏa diễm đang cháy, cuồng bạo trả cờ dạ truyền ra. Hỏa độn, kim hỏa bạo chi thuật ủ chi ha mạ đa dạ cười lạnh. Gõ ngón tay.